Nam nhân của Hoa Linh Âm. Chương 1, một tiểu thuyết tình nhi phi lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Minh Tâm bước ra từ cửa hàng tiện lợi với một túi đồ ăn trên tay. Nàng đi bộ về phòng trọ của mình cách cửa hàng không xa. Bầu trời 7 giờ tối với những ánh đèn xanh vàng trên phố. Thành phố càng lúc càng nhộn nhịp hơn khi đêm về. Hôm nay gió lạnh. Nàng khoác một chiếc áo lông dày cũng phải dùng người một cái. Nàng tên Trịnh Minh Tâm, đang là sinh viên năm 3 ngành dược học. Nhà nàng ở vùng quê xa cách thành phố Hoa Mỹ này gần 300 cây số. Một mình nàng lên thành phố S này học hành. Ngoài đi học, nàng còn phải đi làm thêm để có thể trang trải đủ cho những chi phí hàng ngày. Hôm nay không có ca làm của nàng. Vì vậy mà giờ này nàng mới đứng lòng vòng mua đồ ăn ở cửa hàng. Đông sắp về, không khí đã se lạnh dần. Bước chân nàng vội vã chạy về phòng. Trông nàng có vẻ gấp gáp. Vì sao ư? Vì là ngày phát số cuối cùng của một tiểu thuyết mạng mà nàng yêu thích. Tình nhi phi lễ, nhìn đồng hồ trên tay dự đoán còn tầm khoảng nửa tiếng nữa sẽ phát hành tập cuối. Nàng phải nhanh nhanh trở về lót dép hóng web truyện. Thật ra nàng chẳng quan tâm cốt truyện lắm đâu. Cái nàng để tâm nhất đó là số phận của nam phụ. Sư tôn Vũ Minh Thành của nàng. Tình nhi phi lễ là bộ tiểu thuyết đang nổi dạo gần đây. Nói về thời cổ đại xa xưa. Giang hồ chia làm ba phái lớn chính là Thiếu Lâm, Nga Mi và Minh Giáo. Đây là ba phái võ lâm lớn nhất trong thiên hạ. Ngoài ra còn có các môn phái nhỏ lẻ như Cái Bang, Toàn Chân, cổ mộ ít được biết đến hơn và số lượng cũng không nhiều. Còn có nguy cơ sẽ tan rã. Theo đó, mỗi 10 năm sẽ tổ chức một đại hội võ lâm chọn ra người có sức mạnh lớn nhất. Tài võ cao cường nhất làm minh chủ. Ngồi vị minh chủ võ lâm này là điều mà ai ai trong giang hồ cũng ao ước. Làm minh chủ được người người kính nể, nhà nhà tôn sùng. Không những thế, vị trí minh chủ này chính là bá chủ của giang hồ. Được diện kiến vua, tham gia vào triều đình xây dựng giang sơn đất nước và được vua trọng dụng. Có thể nói đến hoàng thượng cũng phải nể nang minh chủ. Bởi vậy, thiếu niên ngày đó cực kỳ chăm chỉ tu luyện võ công. Các môn phái đều tích cực phát huy sức mạnh, tìm tòi những chiêu thức sức mạnh mới. Và như thế, những ai có sức mạnh phi phàm đều lọt vào tầm ngắm những người khác. Bởi họ ganh đua, ghen tị. Muốn thủ tiêu kẻ mạnh để ngày đại hội có thể dễ dàng xưng bá. Nữ chính là con gái của hoàng thượng. Tần Tình Nhi, đứa con gái lớn nhất nên được hoàng thượng rất mực cưng chiều. Nàng ta không có võ công. Tay chân mềm yếu. Thi triển khinh công một xíu cũng đủ cho nàng thở lên thở xuống. Nhưng nàng xinh đẹp, đáng yêu động lòng người. Nhắc đến nàng người ta sẽ nghĩ ngay đến cái danh đệ nhất mỹ nhân của vua cha. Thời đó, người của Minh Giáo xưng bá chủ những 3 năm liền và câu chuyện bắt đầu trước đại hội võ lâm lần thứ 4. Vũ Minh Thành, đồ đệ của Minh Chủ võ lâm Cận Thiên Bảo. Chàng là một người có tài nghệ cao cường, võ công thâm hậu, được sự dạy dỗ từ hai vị Minh Chủ Cận Thiên Bảo và Minh Chủ tiền nhiệm Dục Nham. Với tố chất tốt và đam mê học hỏi, Vũ Minh Thành đã tiếp thu hết tất cả tinh túy từ hai vị trưởng bối. Võ công cao cường thâm hậu, chàng còn sở hữu vẻ bề ngoài thiêu đốt trái tim người thiếu nữ. Chàng xinh đẹp, giỏi giang, đích thị là một người đàn ông hoàn hảo. Minh Giáo 3 nhiệm kỳ liền xưng bá, quan hệ với hoàng tộc cực kỳ tốt. Năm Minh Thành 9 tuổi cùng với Minh Chủ Dục Nham vào triều diện kiến đức vua. Đó là lần gặp đầu tiên giữa chàng và Tần Tình Nhi. Công chúa lúc ấy 7 tuổi, đáng yêu, xinh đẹp, và theo tác giả, Tình Nhi là nữ chính. Hào quang của nữ chính lấp lóe khắp người nàng ta. Vũ Minh Thành rung động đối với nàng, làm bạn với nàng từ năm đó. Lúc đầu là bằng hữu, tình bằng hữu trẻ con non nớt cho đến tình yêu đầu non dại. Vũ Minh Thành thích thầm nàng 14 năm. Năm Minh Thành 27 tuổi, đại hội võ lâm lần thứ 4 chỉ còn 1 năm nữa. Cả Minh Giáo trên dưới trông chờ, đặt niềm tin vào Minh Thành, bởi vì chàng quá mạnh nên những đấu thủ khác cũng liên tục tìm đến. có khi ngủ cũng bị ám sát. Đương nhiên, Vũ Minh Thành võ công cao cường, không dễ dàng bị tập kích đến chết như vậy. Những kẻ ám sát chàng toàn tầm thường. Vũ Minh Thành giết bọn chúng chỉ như phủi bụi bám trên y phục mà thôi. Cao ngạo, mạnh mẽ là thế, nhưng chàng lại bị Chữ Tình đánh bại. Tần Tình Nhi, thanh mai trúc mã đó của chàng, lại vì nam chính Tư La Nam. Hắn là một trong những đối thủ tranh bá với Vũ Minh Thành. Hắn sớm thông suốt một điều rằng hắn không thể địch lại người của Minh Giáo. Hắn là đồ đệ giỏi nhất trong phái Toàn Chân. Từ khi Minh Giáo xưng bá những 30 năm liền, Minh Giáo hưng thịnh bao nhiêu, Toàn Chân yếu thế bấy nhiêu. Muốn giành lại phong thế vững mạnh cho Toàn Chân, cách tốt nhất đó chính là giành được ngôi vị Minh Chủ Võ Lâm. Tư La Nam biết Vũ Minh Thành yêu thích công chúa Điện Hạ Tần Tình Nhi. Tần Tình Nhi tính tình ngang bướng, nghịch ngợm, thường hay chạy ra ngoài kinh thành dạo chơi vào buổi chiều tà. Đôi khi nàng còn bạo dạng đi thẳng ra vùng ngoại ô cách xa kinh thành một chút. Tư La Nam đóng vai một người bị thương. Công chúa cứu hắn, công chúa còn cho người đưa hắn về cung chữa trị bởi vì hắn trông rất đáng thương. Thời gian chữa trị cả hai ở bên nhau rất nhiều. Vị công chúa này bị thu hút bởi vẻ điển trai, ôn nhu, ấm áp của hắn. Hai người thậm chí phát sinh tình cảm. Lúc ấy sư tôn của nàng, Vũ Minh Thành đã ghen, còn ngu ngốc dùng cương vị bạn thanh mai trúc mã không cho phép công chúa qua lại với hắn. Tần Tình Nhi không rảnh rỗi nghe theo Minh Thành. Đối với công chúa thì chỉ có Tư La Nam. Ở số trước, công chúa nghe nguyện vọng muốn giành được chức vị Minh Chủ để phục hồi lại môn phái Toàn Chân. Nàng ta đã ngay lập tức chấp nhận giúp đỡ Tư La Nam. Bỏ thuốc vào trà của Vũ Minh Thành dụ chàng uống thuốc độc từng ngày một. Dùng nhuyễn cân tán để khiến chàng mất hết toàn bộ võ công. Sợ dùng nhiều Vũ Minh Thành sẽ phát hiện nên Tần Tình Nhi chỉ dùng một lượng ít vào trà và bánh hàng ngày của Vũ Minh Thành. Thật là ngu xuẩn, Tư La Nam có cái gì tốt mà Tần Tình Nhi lại làm như vậy? Thật là không công bằng Nga. Hôm nay là số cuối. Nàng phải xem cho được đoạn kết của sư tôn đáng thương của nàng. Cách chương.